Livestream xem bói chuẩn không cần trình, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Phượng nghe thấy tiếng động cũng vội chạy tới giúp, nắm lấy tay kia của Trương Đình, hai người hợp sức mới kéo được Trương Đình xuống khỏi cửa sổ. Ưng Trương Đình ngã xuống đất rồi vẫn trong trạng thái mơ màng, còn tiếp tục muốn trèo lên cửa sổ. Phải làm sao đây, chẳng lẽ cô ấy mộng du, hay là tụi mình đánh thức cô ấy đi, A Phượng lo lắng hỏi. Nhưng mà, tớ nghe nói người đang mộng du không thể đánh thức được, đánh thức sẽ làm họ hồn bay phách tán, trở nên ngớ ngẩn đấy. Tiểu Mỹ gần như đè cả người lên Trương Đình, vất vả nói. Trương Đình dưới thân vẫn không ngừng giãy giụa, bất ngờ dùng sức hất văng hai người ra. Cũng may A Phượng nhanh tay lẹ mắt, lao tới ôm lấy cô ấy một lần nữa. Tiểu Mỹ tiếp tục nói, trong khi khán giả trong phòng livestream im phăng phắc, lặng lẽ lắng nghe câu chuyện. A Phượng dùng cả tay chân ôm chặt lấy chân Trương Đình, thậm chí cơ mặt cũng căng ra vì dùng sức, ngẩng đầu sốt ruột nói với Tiểu Mỹ. Cứ tiếp tục thế này chúng ta cũng không giữ nổi cô ấy đâu, nếu cô ấy nhảy xuống thật thì mất mạng đấy. Không quản được nhiều thế, thà ngớ ngẩn còn hơn mất mạng, mau nghĩ cách đánh thức cô ấy đi. Tiểu Mỹ nhìn Trương Đình vẫn nhắm mắt giãy giụa trèo lên cửa sổ. Cắn răng một cái, cô vung tay tát mạnh Trương Đình mấy cái. Không ngờ lại có tác dụng thật, Trương Đình bị đánh tỉnh. Trương Đình tỉnh lại, ba người kể lại cho nhau nghe, lập tức lông tơ dựng đứng, nổi da gà khắp người. Chỉ trong một đêm, Trương Đình hai lần định nhảy lầu, nếu còn bảo là không có chuyện gì, thì quỷ cũng không tin nổi. Nếu tối qua không có Tiểu Mỹ, rất có thể Trương Đình đã không còn nữa. Tiểu Mỹ vẫn còn sợ hãi, xem ra căn nhà này không sạch sẽ, chắc là có nữ quỷ thật, muốn Trương Đình làm thế mạng. Lúc này, A Phượng thở dài, chậm rãi nói, không giấu gì hai người, thật ra tớ đúng là có thấy nữ quỷ. Cái gì? Trương Đình và Tiểu Mỹ đồng loạt quay sang nhìn cô. A Phượng nhìn hai người, từ nhỏ tớ thể trạng yếu, hay bị cảm sốt, cũng thường xuyên nhìn thấy mấy thứ kỳ lạ. Sau này bà ngoại dưới quê mời một cao nhân đến xem cho, còn bắt tớ uống vài loại thuốc kỳ quái. Từ đó về sau tớ rất ít khi nhìn thấy những thứ đó nữa, nhưng ít không có nghĩa là không thấy. Mấy năm nay, thỉnh thoảng tớ vẫn nhìn thấy những thứ người khác không thấy. A Phượng ngập ngừng một chút, rồi tiếp. Tối qua, lúc Trương Đình nói có nữ quỷ ngồi trên sofa, tớ cũng thấy. Là một người phụ nữ mặc váy hoa màu hồng nhạt, khi đó tớ sợ dọa hai người nên không dám nói. Trương Đình dựng cả tóc gáy. Đúng rồi, người phụ nữ tớ thấy trong mơ cũng mặc váy hoa màu hồng nhạt. Thật sự có quỷ, Tiểu Mỹ bật dậy. Còn chờ gì nữa, mau rời khỏi đây thôi. Ba người mà có đến hai người thấy ma rồi, còn không đi. Muốn chờ nhảy lầu lần ba hả? Tiểu Mỹ gào lên. Chả đá dịch quá, Tiểu Mỹ nói đúng. Ba người không dám ở lại nhà thêm giây nào nữa. Lập tức thu dọn đồ đạc, xuống lầu, tìm một nhà nghỉ gần đó để trốn tạm đến sáng. Sau khi kể xong mọi chuyện, ba cô gái đồng loạt nhìn về phía Tô Nhiên. Chị Tô, bọn em từng xem livestream của chị rồi. Đến nhà nghỉ là gửi tin cho chị ngay mà không thấy chị trả lời. Bọn em cứ đợi đến khi chị lên sóng. Không ngờ hôm nay lại thật sự kết nối được với chị. Tô Nhiên yên lặng lắng nghe họ kể, liếc nhìn ba cô gái đang ôm chặt lấy nhau, nói. Trong mơ em thấy đúng là một nữ quỷ, cô ta từng nhảy lầu tự tử, sau khi bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê không thể siêu thoát, cứ quanh quẩn trong khu này, chờ thời cơ tìm người thay thế. Đúng lúc em thường xuyên thức khuya, tinh thần suy nhược, cô ta mới lợi dụng sơ hở chui vào. Chị cho ba em mỗi người một lá bùa bình an, nhớ mang theo bên mình. Còn nữa, gửi địa chỉ cho chị đến tìm các em ngay. Thấy ba lá bùa đột ngột xuất hiện trước mặt, ba cô gái không kịp suy nghĩ gì, vội nắm chặt trong tay. Khán giả trong phòng livestream nghe thấy hai chữ bắt quỷ, lập tức phấn khích. Ôi trời ơi, sắp bắt quỷ livestream luôn à? Ai ngờ mọi người vừa hưng phấn thì bị Tô Nhiên dội một gáo nước lạnh. Xin lỗi nhé, hôm nay livestream đến đây thôi. Tôi phải đi giúp các em ấy bắt quỷ, trễ là sẽ có chuyện đấy. Phòng livestream lập tức phản đối. Đừng tắt livestream mà, chị cứ bắt quỷ, em ngồi xem. Cầu xin cô, livestream bắt quỷ đi. Chị sao vậy, chuyện lớn thế mà tắt là sao, không hỏi ý kiến em à? Giận lắm, JPG đồng ý với bạn trên, bắt quỷ mà không livestream là tiếc cả đời đó. Tán thành, một tôi đề nghị livestream full HD không che. Tổ nhiên có chút bất lực, rõ ràng ai nấy sợ muốn chết, vậy mà còn đòi xem. Thôi được rồi, tôi không tắt nữa. Nói xong, cô tiện tay lấy một tờ giấy, nhanh chóng gấp thành một con hạc giấy, truyền một chút linh khí, hạc giấy vỗ cánh bay lên. Tổ nhiên đưa điện thoại cho hạc giấy, cầm điện thoại livestream hoài thì mỏi tay C, H, E, T mất, cô đâu có ngốc. Hạc giấy ngoan ngoãn ngậm điện thoại bay quanh Tô Nhiên, một người một hạc xuất phát, Tô Nhiên mở bản đồ tìm kiếm, nhà nghỉ của Trương Đình và các bạn cũng không xa, đi taxi mất hơn 10 phút. Nhưng giờ đang lúc cao điểm tan tầm, khả năng cao sẽ kẹt xe. Không muốn lãng phí thời gian, Tô Nhiên nắm lấy hạc giấy thi triển. Thu nhỏ khoảng cách, người đi đường chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh lướt qua, không ai nhìn rõ cô ở đâu. Khán giả trong phòng livestream chỉ thấy màn hình chớp một cái, đã thấy cảnh bên ngoài nhà nghỉ của Trương Đình. Gì vậy, mắt em hoa rồi hả? Mọi người thấy rõ chưa? Sao tự dưng tới nơi luôn vậy? Bay à, tốc độ này, cô dùng tên lửa đi hả? Đúng là sống lâu mới thấy, chủ phòng còn hiếm hơn cả ma. Bí mật động trời, chị Tô vừa dùng tuyệt kỹ truyền thuyết dịch truyền tức thời. Bạn trên bỏ chữ, vừa dùng, đi. Chính là dịch chuyển tức thời. Trương Đình ngẩn người nhìn Tô Nhiên ngoài cửa. Chị, nhanh thật đấy. Không nhanh không được. Trễ chút là mấy người hàng xóm em toi mạng rồi. Đừng nói nhảm nữa. Mau đi thôi. Còn nữa, đi làm bên ngoài thì 1.000 tệ. Chi phí đi lại chị miễn. Dạ. Ba người dẫn Tô Nhiên về căn hộ thuê. Vừa mở cửa, lập tức cảm thấy khí lạnh tràn ngập. Bây giờ mới chỉ xế chiều. Trời chưa tối hẳn. Nhưng trong phòng lại âm u rờn rợn. Tô Nhiên khoanh tay đứng tựa vào khung cửa, nhướng mày lạnh giọng nói. Tự ra ngoài, hay để tao lôi mày ra? Ba người Trương Đình nhìn nhau, chắc câu này không phải nói với họ, mà là đang nói với nữ quỷ kia. Nhưng, quỷ mà cũng biết nghe lời, tự mình chui ra nộp mạng sao? Sau khi ba cô gái rời đi hôm qua, nữ quỷ phát hiện nhà bên có bà cụ mới chuyển tới, già yếu, đi lại run rẩy. Trông có vẻ dễ ra tay hơn. Cô ta vừa định xuyên tường sang thì Tô Nhiên đã tới. Nữ quỷ ẩn trong tường, khóe miệng nhếch lên giễu cợt, nghĩ bụng, bà đây là nhảy lầu chết, chứ không phải bị dọa chết, tao không ra xem mày làm gì được tao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nhiên cũng không nhiều lời, đi tới sát bức tường, vươn tay chộp một cái, cánh tay xuyên thẳng qua tường, nắm tóc nữ quỷ lôi ra ngoài, vùng tay quăng mạnh xuống đất. Nữ quỷ nặng nề bị đập xuống sàn. Cách chương.